Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 172 ca đại nhân, sớm ân, 16, mở cửa, tuy rằng tầm mắt nội một mảnh đen nhánh nhìn không thấy đồ vật, nhưng trong không khí tản ra này từng đợt mùi hoa vị cũng làm Sơ Hạ đoán được cái gì. Thanh nhã mùi hoa phiêu tán ở trong không khí. Lục Ân Nam nắm Sơ Hạ tay nhỏ đi vào phòng trong. Thật cẩn thận mà đỡ lấy cánh tay của nàng tránh cho nàng té ngã. Cánh mũi hơi hơi giật giật. Nghe mùi hoa, Sơ Hạ khóe miệng khẽ nhếch. Hướng tới Lục Ân Nam phương hướng nghiêng đầu phấn môi hé mở. Mở miệng nói, Lục Ân Nam, ta có thể cởi bỏ khăn lụa sao? Nếu đã đến địa phương, hẳn là liền có thể làm nàng nhìn đi. Rốt cuộc nàng đã đại khái đoán được hắn kinh hỉ. Đơn giản là thành phiến biển hoa, lãng mạn bố trí. Còn không có, ngươi tại đây từ từ ta, đừng nhúc nhích. Cuối cùng kinh hỉ lập tức đưa lên tới, Lục Ân Nam nói buông lỏng ra đỡ lấy Sơ Hạ đại trưởng. Sơ Hạ nghe thấy Lục Ân Nam rời đi tiếng bước chân. Cái này Sơ Hạ cũng có chút không nghĩ ra hắn còn có cái gì kinh hỉ. Đừng ở tại chỗ, Sơ Hạ giơ tay sờ sờ cột vào mắt thượng khăn lụa. Chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là không có cởi bỏ khăn lụa. Nếu hắn nói còn có kinh hỉ, kia nàng từ từ thì đã sao? Đợi ước chừng 5 phút đồng hồ tả hữu, Sơ Hạ bỗng nhiên cảm giác được chính mình bên cạnh người có người. Tay hướng tới cảm giác chiều bên cạnh người sờ qua đi, lại bị vẫn luôn đại trưởng cầm. Kia ấm áp bàn tay có hơi hơi vết chai mỏng. Đại trưởng thu nạp cầm chặt nàng tay nhỏ. Lục Ân Nam, Ân, Sơ Hạ, kế tiếp ta muốn nói, ngươi cần phải nhớ cho kỹ. Lục Ân Nam từ tính tiếng nói vang lên tới, ta yêu ngươi, thực ái ngươi, hôm nay ngươi trở thành thê tử của ta, ở tương lai mỗi một ngày ta đều sẽ thương ngươi, ái ngươi, bảo hộ ngươi. Khóe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, Sơ Hạ khống chế không được. Nàng chỉ biết là nàng giờ phút này thực vui vẻ, phi thường vui vẻ, thân thể cảm giác khinh phiêu phiêu tựa muốn bay lên tới như vậy. Phiêu nhiên dục tiên, tuy rằng hắn nói cũng không phải cái loại này thực cảm động lời ngon tiếng ngọt, nhưng Sơ Hạ nghe vào trong tai xác thật như vậy ngọt. Ngọt đến nàng tâm khảm mà ni đứng ở, ngươi có thể đem khăn lụa hái xuống, Ân. Sơ Hạ nghiêng nghiêng đầu, lúc này mới giơ tay cởi bỏ nạo sau cái kia cột chắc kết. Phủ vừa mở mắt, chói mắt ánh sáng làm Sơ Hạ không thích ứng mà hơi hơi nheo lại mắt. Chờ thêm vài giây mới mở mắt ra, đầu tiên nhìn đến chính là Lục Ân Nam kia trương lược hiện ngượng ngùng khuôn mặt tuấn tú. Trên má còn hơi hơi phiếm hồng, Ân. Chưa bao giờ biết ca ca đại nhân còn sẽ thẹn thùng. Thẹn thùng ca ca đại nhân hảo manh. Hảo tưởng bổ nhào vào sao sao. Tầm mắt hạ gì. Sơ Hạ nháy mắt ngốc. Đờ mờ. Đây là cái gì thao tác. Nàng nhìn đến Lục Ân Nam toàn thân chỉ một cái khinh bạc vải dệt bao bọc lấy hắn kia hơi hơi phồng. Lên thả rất là thấy được đệ tam chân. Bụng nhỏ kia gần thật sắp hàng mà 8 khối cơ bụng. Cơ bắp nhô lên cánh tay. Lục Ân Nam dáng người nàng đã sớm xem qua. Lại trước nay không có giờ phút này như vậy đại lực đánh vào. Trong đầu trừ bỏ hắn kia hoàn mỹ thân thể. Còn lại đồ vật nháy mắt biến mất. Chỉ còn lại Lục Ân Nam thân ảnh. Lục Ân Nam giờ phút này hóc môn bạo liều. Cơ hồ có thể là một cái bất luận cái gì một nữ nhân nháy mắt có một loại bổ nhào vào hắn xúc động. Sơ Hạ cũng không ngoại lệ, rốt cuộc là một cái điều khiển từ xa kim sắc nữ. Sơ Hạ kia hoàn toàn là không chút sức lực chống cự. Hiện tại nàng chỉ nghĩ bổ nhào vào trước mắt người nam nhân này. Rồi mới như vậy, thật là nam sắc say lòng người. Cho nàng một cái như vậy cuồng dã lục ân nam. Sơ hạ nàng có thể nháy mắt quên toàn thế giới. Tầm mắt thoáng nhìn, phát hiện lục ân nam cổ chỗ hệ một cây mặc lam sắc giải lụa. Thả còn hệ thành một cái tao bao nơ con bướm. Này đã có thể làm sơ hạ không thể không đoán được lục ân nam quyết định. Này lễ vật, giống như có chút đại A, toàn lực một kích A. Lục ân nam này quả thực chính là trần trụi phóng đại chiêu. Khụ, ngươi đây là, làm cái gì? Không phải sơ hạ ái trang. Lúc này trang ngốc vẫn là cần thiết. Lục ân nam nâng lên đôi mắt nhìn thẳng sơ hạ hai mắt. Khàn tiếng nói vang lên, ta không tin. Ngươi không hiểu, nàng chính là không hiểu a. Ân hừ liền tính hiểu nàng muốn giả vờ không hiểu hỏi một chút. Nếu không biểu sai tình, đạp mã liền quá xấu hổ a. Vì chúc mừng tân hôn, ta đem chính mình đương lễ vật tặng cho ngươi. Ngươi không hủy đi lễ vật sao? Đờ mờ, một người nam nhân có thể hay không không cần như thế câu nhân. Đợi lát nữa nàng sợ chính mình khống chế không được đem hắn ép khô. Theo nàng biết, ca ca đại nhân giống như vẫn là sơ ca. Sơ hạ lục ân nam đem nằm ở lòng bàn tay kia chỉ tay nhỏ đặt ở chính mình xích lỏa ngực thượng. Thâm thúy trong mắt cất giấu một đoàn hỏa, tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Sơ hạ khuôn mặt nhỏ nóng bỏng, cảm nhận được lòng bàn tay hạ kia phanh phanh nhảy lên trái tim. Trong đầu tràn đầy có quan hệ lục ân nam hết thảy. Đặt ở hắn ngực thượng kia chỉ tay nhỏ chậm rãi thượng di. Dừng lại ở kia căn mặc lam sắc giải lụa thượng. Đợi vài giây, nàng mới run rẩy xuống tay. Ngón trỏ câu lấy kia nơ con bướm. Nhẹ nhàng lôi kéo, xả mở ra. Giải lụa rơi rụng xuống dưới. Rớt ở lục ân nam trần trụi bên chân thượng. Sơ hạ tầm mắt dừng ở kia mặt mặc lam sắc giải lụa thượng. Dừng lại một lát mới ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn về phía lục ân nam ôn sơ. Tiếp tục nghe thấy lục ân nam nói. Sơ hạ ngây ngẩn cả người, đại mắt nhìn hắn. Không phải đã cởi bỏ giải lụa sao, còn muốn tiếp tục cái gì? Tầm mắt không tự chủ được ngầm gì. Dừng ở hắn kia bị bao bọc lấy nào đó bộ vị. Khinh bạc vải dệt hơi nhô lên, chiếu ra một cái rõ ràng độ cung. Sơ hạ phát hiện ở chính mình nhìn chăm chú hạ kia bị bao bọc lấy đồ vật tựa hồ càng ngày càng trướng đại, đã đem hắn kia chỗ khởi động một cái phình phình lều trại nhỏ. Ngươi nên không phải là làm nàng hỗ trợ thoát nơi đó đi. Ca ca đột nhiên biến thành tài xế già. Sơ hạ cảm giác chính mình có điểm hâu không được a. Đúng vậy, dù sao ngươi cũng không phải không thoát quá. Sơ hạ nháy mắt tức giận mà cố lấy hai má. Trừng mắt lục ân nam ôn sơ như thế nói liền không thú vị a. Liền tính nàng thoát quá, cũng không thể như thế quang minh chính đại mà nói ra đi. Nói bừa cái gì đại lời nói thật đâu. Thấy sơ hạ đứng ở tại chỗ bất động, lục ân nam tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Phát hiện sơ hạ xác thật không có muốn động ý tứ, hắn mới về phía trước một bước, tới gần nàng, kia nóng bỏng thân mình gần dán ở nàng trên người. Hai người chi gian khoảng cách nháy mắt thành phụ, nàng cả người đều bị hắn bao phủ trụ. Hắn kia rắn chắc hai tay chống ở nàng sau lưng trên tường, cúi đầu xuống, môi mỏng dừng ở nàng nhĩ sau kiều nộn trên da thịt khẽ hôn. Mút hút, lưu lại từng đạo ái muội thủy tế. Nàng hô hấp gian tràn ngập lục ân nam trên người hơi thở. Bị lục ân nam như thế đùa giỡn hai chân mềm nhũn, mắt thấy liền phải ngã xuống đi, lại bị Lục Ân Nam một phen ôm vòng eo, đem nàng chặn ngang bế lên tới, chân dài một mại, lên lầu 2, trực tiếp đi ngang qua Sơ Hạ phòng hướng tới Lục Ân Nam phòng ngủ đi đến. Chạng vạng 8 giờ, Sơ Hạ ôm chăn ngồi dậy tới, cả người nhức mỏi làm nàng động một chút đều cảm giác được nơi nào đó có chút đau đớn. Sợ là bị lăn lộn quá mức, vốn tưởng rằng ca ca đại nhân là Sơ ca, đùa giỡn một chút hẳn là sẽ không như thế nào, không nghĩ tới nguyên lai cũng là một đầu đói bụng vài thập niên sói đói. Bắt được đến nàng liền một đốn gặm, đem nàng lăn qua lộn lại mà lăn lộn, nàng này có tính không là tìm đường chết, quả nhiên là không làm thì không chết. Khiêu khích nam nhân, nàng sợ là cũng không dám nữa. Đát, mở cửa tiếng vang lên. Sơ Hạ ngẩng đầu xem qua đi, mới phát hiện Lục Ân Nam từ phòng ngủ ngoại đi vào tới. Hắn tay còn ở tích thủy, hiển nhiên hắn mới vừa rồi tẩy qua tay. Lục Ân Nam thấy Sơ Hạ đã tỉnh lại, đi lên tới ngồi ở Sơ Hạ bên cạnh người. Đói bụng đi. Vừa lúc đi xuống ăn cơm mà ni Ngô Tẩu không phải xin nghỉ nửa tháng. Ngươi kêu cơm hộp, Lục Ân Nam mày một chọn, không phải cơm hộp. Ta làm bữa tối, ngươi làm. Khụ khụ, nguyên liệu nấu ăn đã sớm chuẩn bị tốt. Vốn dĩ tính toán cùng ngươi cộng tiến bữa tối, mặt sau nói Lục Ân Nam vẫn chưa nói ra. Nhưng Sơ Hạ cũng có thể nghe hiểu. Ha ha, vốn dĩ tính toán cộng tiến bữa tối, kết quả nhất thời khống chế không được đem nàng đêm đó cơm cấp gặm đúng không? Ngươi đi ra ngoài, ta thay quần áo. Lục Ân Nam bởi vì chột dạ, cho nên lần này nhưng thật ra ngoan ngoãn ra phòng, đứng ở phóng cửa một bên dựa tường chờ. Mấy năm sau, Miêu Miêu nhà trẻ, trong phòng học, một cái bụ bẫm tiểu nam hài trong tay múa may một phen cây chổi, uy phong lẫm lẫm đứng ở trên mặt bàn nhìn so với hắn lùn một đoạn các bạn nhỏ. Trong tay cây chổi chỉ hướng vẫn luôn ân tĩnh ngồi ở trong một góc một cái tiểu nam hài. Họ Lục, ngươi dám không dám cùng ta một trận chiến? Lục Tiểu Xuyên nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái tiểu mập mạp, không có hứng thú mà thu hồi tầm mắt, hồng nhạt cái miệng nhỏ nhấp nhấp, mở miệng nói, ta mụ mụ nói, không cần tùy tiện đánh nhau hài tử đều là hư hài tử, hư hài tử. Tiểu mập mạp trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, phản ứng lại đây Lục Tiểu Xuyên đây là ở quải công mắng hắn là cái hư hài tử đâu. Bá mà một chút từ trên mặt bàn nhảy xuống, ném xuống trong tay cây chổi, đi nhanh dâng chào mà đi đến Lục Tiểu Xuyên trước mặt dừng lại, vươn hắn tay béo nhỏ liền một phen túm chặt Lục Tiểu Xuyên cổ áo, đem hắn kéo lại đây. Ta nói Lục Tiểu Xuyên, ngươi nên không phải là sợ rồi sao? Xem ở mê hôm nay ngày đầu tiên đi học phân thượng, ta tạm tha quá ngươi lúc này đây. Bất quá ngươi nhớ cho kỹ, Tiểu Mỹ là ta thích nữ hài tử, ngươi không được cùng nàng chơi, nghe thấy được không có? Ai là Tiểu Mỹ? Ta không quen biết. Lục Tiểu Xuyên kia nhàn nhạt ngữ khí như thế nào nghe đều cảm giác là ở miệt thị tiểu mập mạp, mẹ ngươi cái b, còn chưa có nói xong, chỉ nghe phanh mà một tiếng, tiểu mập mạp đã bị Lục Tiểu Xuyên một phen ném đi trên mặt đất. Tiểu mập mạp nằm trên mặt đất sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Chịu đựng đau đứng dậy, căm giận mà trừng hướng Lục Tiểu Xuyên. Ngươi không phải nói, mẹ ngươi không cho ngươi đánh nhau sao? Ngươi làm gì đánh ta? Ta mẹ còn nói, bạo kích Mỹ học cũng là một loại không tồi phương pháp giải quyết. Tiểu mập mạp, đây là cái dạng gì mẹ, mới có thể đem Lục Tiểu Xuyên giáo thành như vậy? Lục Tiểu Xuyên hắn mụ mụ nhất định thực khủng bố, một chút cũng không ôn nhu. Buổi chiều tan học lúc sau, lúc trước Hạ tới đón nhà mình nhi tử tan học khi phát hiện nhi tử lớp học đồng học đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn nàng. Ngồi vào trên xe, Sơ Hạ khó hiểu mà nhìn Lục Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên, ngươi hôm nay ở trường học có phát sinh cái gì đặc biệt sự sao? Mụ mụ, không có phát sinh đặc biệt sự, kia tan học khi các ngươi ban tiểu bằng hữu vì cái gì vẫn luôn nhìn lén mụ mụ? Chẳng lẽ mụ mụ hôm nay không xinh đẹp? Vẫn là nói, mụ mụ quá xinh đẹp. Lục Tiểu Xuyên mím môi. Hắn tổng không thể nói hôm nay hắn đánh nhau rồi mới đại gia hoài nghi chính mình mụ mụ là một cái thực hung mụ mụ đi. Như thế nói, Lục Tiểu Xuyên khẳng định về nhà hắn sợ là sẽ ai huấn, cho nên loại này tốt đẹp hiểu lầm vẫn là đừng nói xuyên tương đối hảo. Ân Tình ăn mặc một bộ lễ phục dạ hội tính toán ra cửa tham gia yến hội. Nghĩ đến Trác Lịch Dạng còn ở thư phòng, toại bước chân vừa chuyển đi hướng thư phòng, đẩy ra cửa thư phòng, cũng không có nhìn thấy Trác Lịch Dương thân ảnh. Ân Tĩnh tầm mắt ở thư phòng nội nhìn quét một vòng, đang định đi ra ngoài, lại lơ đãng thấy trên bàn sách hỗn độn mà phóng mấy quyển thư. Chần chờ một lát, Ân Tĩnh đi qua đi, giơ tay cầm lấy thư, đang định đem thư thả lại giá sách khi trong sách đột nhiên rơi xuống một chương ảnh chụp ra tới. Ân Tĩnh rũ mắt vừa thấy, trong đầu ong mà một chút nổ tung, một trận choáng váng vọt tới. Ân Tĩnh cắn chặt răng cầm lấy kia chương ảnh chụp. Ảnh chụp chung nữ hài không phải người khác, đúng là nàng nhất kháng cự nữ nhân kia, hiện giờ thành nàng tẩu tử. Ảnh chụp nàng đạp lên lá rụng, kia hình ảnh thật sự thực mỹ, chính là ở Ân Tĩnh trong mắt xem ra lại là như vậy chói mắt. Kia duy mỹ hình ảnh làm Ân Tĩnh tâm ẩn ẩn làm đau. Đơn giản là này chương ảnh chụp là từ Trác Lịch Dương nơi này phát hiện, cho nên như thế nhiều năm nàng vẫn luôn biết Trác Lịch Dương tựa hồ đối nàng chỉ có trách nhiệm, không có tình yêu. Nàng cho rằng đời này nàng có thể cùng hắn ở bên nhau liền rất thỏa mãn. Chính là thẳng đến giờ khắc này nàng mới biết được, nguyên lai Trác Lịch Dương hắn trong lòng người kia chưa bao giờ là nàng Ân Tĩnh. Sơ Hạ, vì cái gì lại là ngươi? Nhắm mắt, Ân Tĩnh bình tĩnh trở lại lúc sau, dường như không có việc gì mà đem ảnh chụp lại lần nữa kẹp trở về trong sách. Hủy diệt trên mặt nước mắt, xoay người rời đi thư phòng. Mặc kệ hắn trong lòng người kia là ai, Ân Tĩnh chỉ biết là hiện tại hắn mới là Trác Lịch Dương thê tử. Cả đời rất dài, nàng có thể chờ. Hết chương.